xem ra, phía trước đích thật là hang ổ phúc. Uy bang, Huyền Thiên dục ngựa vào núi, rất nhanh liền vượt qua ngọn núi. Phía trước xuất hiện một sơn cốc bình mờ, một cái sơn trại toàn bộ rừng bằng mộc đầu xuất hiện trước mắt hắn. Toàn bộ sơn trại đều bị hàng rào gỗ vây lại, chỉ có một cửa trại đi vào. Phía trên cửa trại có treo một khối gỗ dẹp cực lớn, trên đó có khắc ba chữ, Phúc, Uy Bang. Huyền Thiên ném âm cửu cửu sang một bên, hai chân kẹp lấy, Hắc Lân Mã lập tức vọt tới cửa sơn trại của Phúc. Uy Bang, Hoàng Thiên tới rồi. Hoàng Thiên giết đại đương gia đuổi tới sơn trại rồi. Trong sơn trại của Phúc, Uy Bang không ít đều là mã tặc vừa rồi theo đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia đuổi giết Huyền Thiên. Lập tức chúng hoảng sợ kêu lớn lên. Trong mắt mã tặc Phúc, Uy Bang, Huyền Thiên cũng như là mã tặc trong mắt thôn dân vật, là ác ma không thể ngăn cản. Cách sơn trại chừng 30 bước, thân thể Huyền Thiên đột nhiên từ Hắc Lân Mã nhảy lên, rơi xuống mặt đất phía trước. Thân thể mãnh liệt đạp một cái lên mặt đất, thân thể bay vút như báo săn, đạp không mà lên, trong chốc lát liền phóng qua hàng rào hơn 15 mét bên ngoài sơn trại, tiến vào trong trại, như là mãnh hổ xông vào bầy cừu. Ngay cả đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia đều đã bị chết trên tay Huyền Thiên, một chiêu cũng đỡ không nổi. Những tên mã tặc khác trong sơn trại dưới kiếm Huyền Thiên kiếm càng như chém dưa thái rau vậy. Kiếm khí tung hoành, kiếm quang thoáng hiện. Những nơi đi qua, mã tặc Phúc, Uy Bang nhao nhao ngã xuống trong vũng máu. Dùng lực một người sâu lâu một bang phái, đây là chuyện chỉ có đệ tử nội môn đại tông môn mới có thể làm được. Huyền Thiên hôm nay mới chỉ là võ đạo cảnh cửu trọng nhưng xông vào Phúc, Uy Bang cũng không người có thể kháng cự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, quay về gia tộc. 1. Mã tặc Phúc, Uy Bang ngày xưa đốt nhà cướp của thôn dân, tuyệt đối thật không ngờ bọn hắn cũng sẽ có ngày như vậy. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, hoảng sợ không ngớt trong sơn trại Phúc. Uy Bang, tất cả mã tặc đều hồn kinh gan tang, không người nào dám chống lại phong mang của Huyền Thiên, toàn bộ đều bỏ chạy. Nhưng toàn bộ sơn trại chỉ có một cửa trại, tất cả mã tặc chạy ra ngoài trong lúc nhất thời đều bị lách vào bên của trại. Mã tặc rất nhiều, Huyền Thiên liền thi triển truy phong cửu kiếm, tuyệt ảnh kiếm pháp. Đối với lũ cường đạo này, Huyền Thiên ra tay không chút lưu tình. Cửa trại bị Huyền Thiên chiếm đoạt, bất luận mã tặc nào muốn đi đều ngã xuống trong vũng máu. Cũng không lâu lắm, trong sơn trại xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, nhất là chỗ cửa trại, thi thể mã tặc chồng chất lên, trọn vẹn chết mấy chục người. Ở thời đại nhân mạng như con kiến này, trên người từng tên mã tặc ít nhất trên tay có 10 nhân mạng, thậm chí còn nhiều hơn. Mỗi tháng, mã tặc Phúc, Uy Bang sẽ tổ chức 3 lượt cướp đoạt quy mô lớn, việc ác bất tận, gặp phải thôn trang phản kháng kịch liệt căn bản sẽ huyết tẩy. Một năm trôi qua, số lần sát kiếp tập thể ít nhất vượt qua 30. Bình thường nhàn rỗi, mã tặc top 5 top 3 tạo thành một đoàn thể nhỏ cướp đoạt những người qua đường, giữ tiền và cướp sắc từ trước đến nay không phân biệt rõ, gặp phải nữ nhân có tư sắc sẽ không buông tha, chỉ cần đi vào Phúc, Uy Bang hơn một năm, thì trên tay ít nhất phải hơn 10 nhân mạng. Huyền Thiên biết, những mã tặc này mỗi tên đào thoát thì đối với những bình dân thôn phu mà nói, đều là một loại tai họa cả, cho nên hắn giữ vững vị trí cửa trại, khiến mã tặc Phúc, Uy Bang không có chỗ đào thoát. Chúng mã tặc khinh công không thể sánh bằng Huyền Thiên, hàng rào cao 15 mét bọn hắn thoáng cái có thể nhảy qua nhưng cửa trại giờ bị Huyền Thiên ngăn cản, hiện giờ ngay cả cửa trại cũng đóng lại. Cho dù xông qua phong tỏa của Huyền Thiên cũng phải mở cửa trại mới có thể đi ra ngoài. Chút thời gian này đã đủ cho Huyền Thiên đánh chết hơn 10 lần rồi. Từ cửa trại phá vòng vây về cơ bản là không có khả năng. Nhưng Huyền Thiên sát ý ngập trời, giết cho mã tặc Phúc, Uy Bang máu chảy thành sông. Những mã tặc này tim lạnh buốt, biết rõ ở lại trong sơn trại chỉ có một con đường chết. Mặc dù không cách nào thoáng cái nhảy ra khỏi hàng rào, nhưng cũng nhao nhao bò lên. Huyền Thiên đứng bất động ở cửa trại, kiếm quang Hàn Tuyết kiếm trong tay tăng vọt, một kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang bỗng bắn ra, một gã mã tặc cách Huyền Thiên 30 bước vừa mới bò lên hàng rào đã bị kiếm quang chặt đứt hai tay, rớt xuống. Kiếm khí hóa quang mang, đây là chuyện cao thủ tiên thiên cảnh, trong cơ thể đã có tiên thiên chân khí, dùng tiên thiên chân khí khởi động kiếm khí mới có thể làm được, lực công kích của kiếm quang mạnh hơn kiếm khí gấp trăm lần. Kiếm khí cuối cùng là một cổ khí, sau khi rời kiếm lực công kích sẽ suy yếu rất lớn, chém lên thân người có lẽ sẽ chảm rách da thịt, nhưng quyết không thể chặt đứt cánh tay được. Mà kiếm quang lại là kiếm khí như ngưng tụ thành thực chất, tổn thương sinh ra cũng phải là một cổ khí lưu cắt qua như kiếm khí, mà thật sự như thân kiếm chém xuống, là một cổ lực công kích thực chất, so với thân kiếm có yếu hơn đôi chút. Huyền Thiên tu vị đạt đến võ đạo cảnh cửu trọng, tu luyện tiên thiên công tới tầng thứ 6, chỉ kém một tầng cảnh giới sẽ là đại viên mãn. Tiên thiên công tuy rằng lợi hại, nhưng phải tu luyện tới tầng thứ 7 mới có thể có khí tức tiên thiên chân khí, đạt tới cấp độ kiếm khí hóa mang. Nhưng chuôi bạch ngọc tiểu kiếm trong mi tâm Huyền Thiên hiển nhiên đã khiến phẩm chất kiếm khí đề cao một cấp bậc. Cũng như lúc võ đạo cảnh lục trọng, Huyền Thiên đã thi triển ra kiếm khí, mà kiếm khí lại là thứ võ giả cảnh giới võ đạo cảnh thất trọng mới có thể thi triển. Điều này hiển nhiên là do bạch ngọc tiểu kiếm khiến nội lực Huyền Thiên hóa thành kiếm khí công kích, phẩm chất đề cao thật lớn. Huyền Thiên kiếm khí hóa mang còn thập phần thanh đạm, hư ảo, như võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng vậy, mới chỉ đạt đến biên giới. Võ giả tiên thiên cảnh theo tu vị tăng lên, kiếm khí hóa mang càng ngày càng cô đọng. Nghe nói cao thủ tiên thiên cảnh cường đại có thể cô đọng kiếm quang thành thực chất, lực công kích cơ hồ không hề kém thân kiếm, một kiếm chém ra, kiếm quang bắn ra ngàn bước, lấy tánh mạng địch ngoài ngàn dặm. Huyền Thiên đứng ở cửa trại vị trí bất động, nhưng Hàn Tuyết kiếm mỗi một kiếm bổ ra, kiếm khí đều ngưng tụ thành mang, kiếm quang lướt đi, mã tặc bò lên trên hàng rào không phải bị chặt đứt hai tay thì cũng là bị chém đứt hai chân, hoặc là trực tiếp chặt thi thể ra một nửa rớt xuống. Ở hàng rào chính giữa cửa trại, khoảng cách lớn nhất đều chỉ chừng trăm bước, theo mã tặc chỗ gần nhau nhau bị chém xuống, kiếm quang Huyền Thiên bổ ra càng ngày càng xa, cuối cùng vậy mà đạt đến điểm cuối của hàng rào, khiến mã tặc ngoài trăm bước cũng bị chém xuống. Kiếm quang đến 5060 bước đã tan rã gần hết rồi, hơn trăm bước cơ hồ hoàn toàn là hư ảo, trở thành kiếm khí, nhưng lực công kích vẫn không thấp, không chặt đứt tay chân mã tặc nhưng cũng chém ra vết thương, khiến mã tặc bị thương không nhẹ. Kiếm khí tung hoành hơn trăm bước, đây cũng là chuyện võ giả tiên thiên cảnh mới có thể làm được. Vô luận là kiếm khí hóa mang hay kiếm khí tung hoành trăm bước, thực lực của Huyền Thiên đều cơ bản so với được võ giả vừa vào tiên thiên cảnh. Trong thế giới võ giả, có thể bước vào tiên thiên cảnh thực lực và chênh lệch với võ đạo cảnh rất lớn. Bình thường gọi võ giả tiên thiên cảnh là cao thủ tiên thiên. Thi triển kiếm khí hóa mang là chuyện cực kỳ tiêu hao nội lực. Cho dù cao thủ tiên thiên trong cơ thể đã có tiên thiên chân khí cũng không thể không ngừng sử dụng kiếm quang công kích. Nhất là khi khoảng cách kiếm quang công kích càng xa, tiêu hao càng lớn. Huyền Thiên thi triển kiếm khí hóa mang, trọn vẹn chém dụng hơn 40 tên mã tặc, liền bắt đầu cảm giác được nội lực bất lực, không thể lại sử dụng kiếm quang công kích được nữa, nói cách khác, chỉ sợ sẽ khiến bản thân sinh ra hư thoát. Trên hàng rào một bên, mã tặc leo lên về cơ bản bị Huyền Thiên chém xuống dưới, bên kia còn có vài chục vị mã tặc đang leo lên hàng rào, thậm chí có hai vị tu vị võ đạo cảnh cửu trọng đã vượt qua được. Huyền Thiên trùng trùng điệp điệp hít một hơi, dồn khi đan điền, hai chân đạp một cái, cả người bắn lên, trong chốc lát nhảy lên cao 10 mét. So với trạng thái đỉnh phong, nội lực Huyền Thiên hiện giờ chỉ còn chừng 2-3 thành, thực lực phát huy chỉ có 7 thành, không thể một hơi nhảy ra khỏi hàng rào, nhưng Huyền Thiên nhảy qua nhanh hơn mấy tên mã tặc kia nhiều lắm. Hai chân đạp lên hàng rào một cái, mượn lực, thân thể lại lần nữa bắn lên hơn 3 mét. Sau đó lại mượn lực phóng qua hàng rào, chạy vội về phía hai vị võ giả võ đạo cảnh cửu trọng như báo săn mồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, quay về gia tộc. 2. Hai vị võ giả võ đạo cảnh cửu trọng sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng tách ra, phóng về phía núi rừng hai bên. Qua hơn 10 lần hô hấp, Huyền Thiên đã đuổi theo một người, kiếm quang lóe lên. Người nọ né tránh không kịp bị một kiếm xuyên qua lồng ngực, lại quay đầu lại, tên kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để một người thoát. Giặc cùng đường chớ đuổi, Huyền Thiên biết rõ đạo lý này, đối phương chạy vào trong núi rừng, cho dù Huyền Thiên khinh công mạnh hơn hắn nhưng tỷ lệ đuổi kịp cơ hồ cực nhỏ. Báo săn thích hợp chạy trên thảo nguyên rộng lớn, vào rừng rồi thì tốc độ sẽ bị hạn chế rất lớn, báo ảnh thuật cũng như thế. Huống chi lại đang có càng nhiều mã tặc bay qua hàng rào chạy ra khỏi sơn trại. Huyền Thiên thân ảnh lóe lên, liền giết tới đám mã tặc, kiếm khí tung hoành, hào quang thoáng hiện, mã tặc vừa mới bay qua hàng rào liền nhao nhao bỏ mạng dưới kiếm của Huyền Thiên. Còn mấy mã tặc vẫn ở trên hàng rào thấy thế sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp rớt xuống. Huyền Thiên phi tốc phóng tới, một kiếm chém ra, then chốt cửa trại liền bị chém đứt. Huyền Thiên đạp một cước, cửa trại liền mở rộng ra. Trong trại còn lại mấy tên mã tặc, chúng sợ tới mức nước tiểu cũng chảy ra, nhanh chân bỏ chạy. Mấy người kia, cường đại nhất chỉ là võ giả võ đạo cảnh thất trọng, bằng không thì vượt qua hàng rào cũng không rơi xuống cuối cùng rồi. Luận tốc độ sao có thể so với Huyền Thiên? Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhanh. Ngoại trừ một gã mã tặc võ đạo cảnh thất trọng bị Huyền Thiên điểm huyệt ngã xuống đất, còn lại tất cả mã tặc đều bị mất mạng. Nhìn thi thể đầy đất, bước chân Huyền Thiên có chút phù phiếm lảo đảo. Trận chiến đấu này hơn 200 tên mã tặc của Phúc Uy Bang cơ hồ toàn bộ đều bỏ mạng trong tay Huyền Thiên. Mặc dù thực lực Huyền Thiên mạnh hơn xa chúng mã tặc, cũng giết đến mỏi tay, cơ hồ nội lực hao hết. Duy nhất đáng tiếc chính là vẫn để một tên đào thoát, không thể hoàn toàn diệt trừ mầm tai họa này. Bất quá Phúc Uy Bang lại bị đoạn gốc rễ, từ nay về sau xóa tên. Tên mã tặc đào tẩu trừ phi đầu nhập vào thế lực khác, nếu không cũng khó có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Dân chúng bình dân ở phụ cận xem như có thể an ổn một hồi rồi. Huyền Thiên uống vào một khỏa ngưng khí đan, tẩy tủy đan trung phẩm, lập tức ngồi trên mặt đất, nhắm mắt điều tức. Ước chừng qua nửa canh giờ, Huyền Thiên mở mắt ra, đứng lên, toàn thân không còn mệt mỏi, nội lực đã được khôi phục. Thấy Huyền Thiên đứng lên, tên mã tặc võ đạo cảnh thất trọng bị đánh xuống đất nội tâm liền run rẩy, hạ thân ướt đẫm. Huyền Thiên không liếc hắn một cái, trực tiếp tìm tòi đan dược, ngân phiếu, hoặc là vật phẩm có giá trị trên người đám mã tặc. Mã tặc Huyền Thiên đánh chết trên dã mã nguyên đều là tinh anh của Phúc Uy Bang, mã tặc tu vị tương đối cao cho nên ngân phiếu trên người cũng khá nhiều. Mã tặc trong sơn trại trên người keo kiệt hơn nhiều, chỉ có 1-2 ngàn lượng ngân phiếu, còn có chút ít đan dược nữa. Nhưng số lượng mã tặc trong sơn trại rất nhiều, cũng có bộ phận mã tặc là từ dã mã nguyên trốn về, cơ bản đều có tu vị võ đạo cảnh thất trọng, bát trọng, ngân phiếu trên người cũng như mấy tên bị đánh chết trên dã mã nguyên, cũng ít thì mấy ngàn lượng, nhiều thì hơn vạn lượng. Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên tìm tòi tất cả thi thể mã tặc một lần, lại gặt hái được hơn 60 vạn lượng ngân phiếu. Hơn nữa, đan dược đạt được một đống lớn, tổng giá trị ngoài 30 vạn lượng. Làm xong mọi chuyện, Huyền Thiên mới đi đến trước mặt tên mã tặc bị điểm huyệt đạo, hỏi thăm hắn tình huống của Phúc Uy Bang, ví dụ như nhà kho chứa vật tư, hoặc là tài kho chuyên môn chứa ngân lượng, chỗ ở của đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, vì những địa phương này đều có thể có dấu đại lượng tài bảo. Mã tặc này sợ đến mức không thể không chế tiểu tiện, Huyền Thiên hỏi gì trả lời nấy, tất cả vấn đề bên trong Phúc Uy Bang đều bị hắn khai ra hết. Huyền Thiên không nghe còn may, nghe xong liền giận dữ. Nguyên lai bên trong Phúc Uy Bang còn cố ý xây một mảnh nhà tù, dùng để giam giữ các thiếu nữ, thiếu phụ vô tội để thỏa mãn dục vọng cho bọn chúng. Huyền Thiên một kiếm chấm dứt tánh mạng tên mã tặc này, bất chấp đi sưu tầm tài bảo, trực tiếp phóng về phía nhà tù. Hôm nay Phúc Uy Bang đại nạn, tất cả mã tặc đều vọt ra, trong trại trên về cơ bản không còn mã tặc nữa. Huyền Thiên mở nhà tù giam giữ dân nữ ra, thả hết tất cả mọi người, sau đó mang các nàng đến chuồng ngựa cho bọn họ chọn lấy một con, phân ra chút ít ngân phiếu rồi để các nàng lên ngựa, từng người quay về thôn trang, tìm kiếm thân nhân của mình. Đợi đến khi những dân nữ bình dân kia mang ơn rời đi, Huyền Thiên mới tiến đến bảo khố gửi tiền tài vật tư của Phúc Uy Bang. Tuy nói Phúc Uy Bang chỉ là một bang phái mã tặc nho nhỏ, những nhiều năm đánh cướp vật tư lại tương đối phong phú, lương thực, các loại vật tư, chất đầy kho. Hơn nữa, hắn còn tìm được một cái hòm đặt ngân phiếu bên trong chừng gần 100 vạn lượng. Bên trong bảo khố còn có các loại vật phẩm chân quý khác, ví dụ như chân châu, mã não, ngọc thạch, phỉ thúy, vi mỗi một loại đều là vật phẩm chân quý có giá trị mấy ngàn lượng bạc, hoặc là hơn vạn lượng bạc, có chừng hơn 100 kiện, tổng giá trị vượt qua 100 vạn lượng bạc. Huyền Thiên dùng một cái bao phục gói tất cả lại. Về phần lương thực và những vật tư khác, tuy rằng bán đi đổi thành ngân lượng cũng có giá trị tương đối xa xỉ, nhưng Huyền Thiên hiển nhiên cũng không có nhiều tâm tư và khí lực như vậy. Sau khi lấy ngân phiếu và tài bảo trong kho, Huyền Thiên liền đi đến chỗ ở của đại đương gia. Ngân phiếu đặt trong bảo khố là tài sản chung của cả bang, với tư cách là đại đương gia Phúc Uy bang, Huyền Thiên có thể khẳng định hắn còn có tài sản riêng khác. Tại chỗ ở của đại đương gia, hắn tìm kiếm qua, quả nhiên từ sau bức tranh trên tường tìm ra một cái hốc. Dưới đáy giường đại đương gia Huyền Thiên tìm được một cái chốt mở, rất nhanh liền mở ra cái hốc đó. Một mảnh kim quang lập tức từ bên trong chiếu rọi ra, Huyền Thiên nhìn lại, chỉ thấy ở giữa cái hốc đó đặt 10 phiến vàng lá. Vàng, Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời, vàng thứ này trong mắt võ giả võ đạo cảnh bình thường chỉ sợ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng Huyền Thiên xuất thân từ thế lực nhị phẩm Huyền gia, tự nhiên đối với vàng có nhận thức rất rõ ràng. Vàng và bạc cũng như nhau, cũng là tiền lưu thông, chỉ là giá trị của vàng vượt qua bạc rất nhiều, cho nên người bình thường đều sử dụng bạc, chỉ có một ít võ giả cao cấp, vật phẩm giao dịch thập phần chân quý, dùng bạc khó có thể thay thế mới sử dụng đến vàng. Một lượng vàng, ít nhất cũng có giá 100 lượng bạc, giá trị gấp trăm lần bạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 83, quay về gia tộc. 3. Giao dịch giữa cao thủ tiên thiên cảnh bình thường bạc đều có thể thỏa mãn, rất ít tình huống dùng đến vàng. Nhưng cường giả đã đến địa giai cảnh, vật phẩm trao đổi động một là ngoài ngàn vạn lượng bạc, vàng mới có thể sử dụng nhiều lần. Phúc Uy bang bất quá chỉ là một bang phái mã tặc nho nhỏ lại có hơn 10 phiến vàng lá, quả thực khiến Huyền Thiên có chút ngoài ý muốn. Mỗi một mảnh vàng lá ít nhất cũng nặng 10 lượng, giá trị ngoài ngàn lượng bạc, hơn 10 phiến vàng lá chính là hơn vạn lượng bạc, tuy rằng không coi là nhiều, nhưng vàng lá đối với võ giả võ đạo cảnh mà nói lại rất hiếm có, cũng rất ít dùng đến. Ở trong mắt võ giả võ đạo cảnh, vàng không phải là tiền lưu thông mà là một loại bảo bối, trách không được đại đương gia lại coi hơn 10 phiến vàng lá này như bảo bối. Đặt trong không gian tư của mình bên trong hốc tối ngoại trừ có hơn 10 phiến vàng lá dai còn có ngân phiếu, ngay ở phía dưới vàng lá có một chồng ngân phiếu lớn đều là ngàn lượng rất dày. Xem ra, chỗ đó ít nhất cũng vài chục vạn lượng, tài sản tư của đại đương gia Phúc Uy bang cơ hồ có thể so sánh với toàn bộ bang phái. Huyền Thiên mang hết vàng lá và ngân phiếu ra phía dưới ngân phiếu là một cuộn vải bố cũ nát, trông thấy nó, mi tâm Huyền Thiên liên tục truyền đến các chấn động. Huyền Thiên lập tức bắt đầu lưu tâm, cuộn vải bố cũ nát này nhìn qua rất giống như hắn đạt được trong phường thị giao dịch phụ cận Thiên Kiếm Tông, đều lộ ra khí tức của cổ kiếm. Huyền Thiên thu vàng lá và ngân phiếu vào ngực, lập tức liền mở cuộn vải bố kia ra xem xét. Quả nhiên ngay cả lớn nhỏ cũng giống như đúc tàng bảo đồ trên tay Huyền Thiên, trên đó cũng thiếu khuyết rất nhiều chỗ. Huyền Thiên lập tức lấy tàng bảo đồ của mình ra, giáp thử lại với nhau, vậy mà lại không chút kẽ hở. Những chỗ khiếm khuyết trong tàng bảo đồ này thì tàng bảo đồ kia có, thoáng cái, nội dung bảo tàng liền bắt đầu phong phú hơn. Nhưng đáng tiếc là trong cả hai bộ tàng bảo đồ đều còn thiếu khuyết, ước chừng chiếm 1/3, khiến cho lộ tuyến trên bảo đồ bị đứt đoạn, vị trí của bảo tàng cũng không biết nơi nào. Xem ra, tàng bảo đồ như vậy có lẽ còn thiếu khuyết một bộ, phải hợp nhất tam đồ thì địa đồ mới có thể nguyên vẹn, nếu không đạt được bất luận một hoặc hai bộ nào cũng đều không có tác dụng, không thể tìm được vị trí cụ thể của bảo tàng. Bất quá, thông qua hai bộ tàn đồ tương hợp, Huyền Thiên cũng nhìn ra được đại khái, trong mắt hơi kinh, tuy rằng không biết vị trí cụ thể của bảo tàng nhưng theo lộ tuyến nhìn lại thì phạm vi có lẽ là ở phụ cận Bắc Mạc huyện. Bắc Mạc huyện phạm vi mấy trăm dặm, hơn nữa tương liên với sơn mạch thú hoang, diện tích vùng núi càng rộng lớn khôn cùng, cho dù biết vị trí bảo tàng ở ngay phụ cận Bắc Mạc huyện thì Huyền Thiên cũng không cách nào biết được vị trí cụ thể của nó. Không biết đây là tàng bảo đồ do người nào lưu lại, vậy mà chia làm 3 phần, lưu lạc ở những nơi bất đồng, trừ phi tìm được bản tàn đồ thứ 3, nếu không căn bản không cách nào tìm ra được vị trí cụ thể của bảo tàng. Tuy rằng Huyền Thiên đối với bảo tàng này rất có hứng thú nhưng cũng không khỏi không tạm thời áp xuống, thu hai bộ tàn đồ vào ngực. Hai bảo đồ này đều là Huyền Thiên đạt được ngoài ý muốn, căn bản không chút manh mối bản thứ 3, không cần phải tự tăng thêm phiền não. Hữu duyên thì sẽ đạt được bức thứ 3. Vô duyên có lẽ kiếp này cũng không thể tìm được. Rời khỏi chỗ ở của đại đương gia, Huyền Thiên lại đến chỗ ở của nhị đương gia, tam đương gia tìm tòi một lần. Tam đương gia hơi nghèo một chút, chỉ tư tàng hơn 6 vạn lượng ngân phiếu, nhị đương gia tư tàng ít ngân phiếu hơn đại đương gia, những cũng có hơn 30 vạn lượng. Đối với ngân phiếu, Huyền Thiên là càng nhiều càng tốt, toàn bộ đều thu vào. Lần này diệt đi Phúc Uy Bang, khiến Huyền Thiên thu hoạch tương đối khá, vẻn vẹn chỉ riêng ngân phiếu đã đạt hơn 3 triệu lượng, còn có đại lượng đan dược, giá trị đã ngoài 100 vạn lượng rồi. Càng quan trọng hơn là, tàng bảo đồ Huyền Thiên tìm được là cùng một loại với cái trên người hắn, liên quan đến bí mật của một bảo tàng. Xem ra, tiêu diệt một ít bang phái cường đại, thu nhập quả thật khả quan, hơn nữa còn vì dân chúng bình dân trừ hại, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Huyền Thiên yên lặng thì thầm trong nội tâm. Trong nội tâm tuy rằng nói như thế, nhưng trên thực tế, một tiểu bang phái nhân số cũng có hơn 200, nếu không có duyên cớ trọng đại thì Huyền Thiên thật sự không có hứng thú đi đồ sát. Giết cừu nhân, thuận tay cướp lấy tiền vật vô chủ, đó là chuyện nên làm, cố ý đi giết người đoạt của, vậy thì lại không được, nếu vậy thì chẳng khác gì cường đạo rồi. Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, thu hoạch mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, còn mang theo một bao phục lớn, Huyền Thiên đi ra khỏi Phúc Uy Bang, vọt lên Hắc Lân Mã, nghênh ngang rời đi. Ngày thứ hai, Huyền Thiên liền tiến nhập Bắc Mạc huyện. Giữa trưa, Huyền Thiên đi tới Hoàng Bách Trấn cách Bắc Mạc huyện chừng 100 dặm. Nơi Hoàng gia dừng chân ở Bắc Mạc huyện chính là Hoàng Bách Trấn. Chỉ trong 4 năm, Hoàng gia ở Bắc Mạc huyện dùng Hoàng Bách Trấn làm căn cơ, nhanh chóng phát triển, liền trở thành gia tộc duy nhất có thể uy hiếp được 3 nhà Ngưu Trình Chương của Bắc Mạc huyện. Bắc Mạc huyện tổng cộng có 30 trấn. Sinh ý trong huyện trong đó 3 nhà Ngưu Trình Chương liên hợp lũng đoạn 13 trấn, trấn Ngưu gia một mình lũng đoạn có 7 cái, Trình gia và Trương gia tất cả 5 cái. Gia tộc của hắn đều là phụ thuộc vào 3 nhà Ngưu Trình Chương mới có thể được phân một chén canh nho nhỏ, nếu đối nghịch với 3 nhà nặng thì chết, gia tộc bị diệt, nhẹ thì trục xuất, không cho phép bước vào Bắc Mạc huyện. Hoàng Bách trấn, nguyên vốn một trấn do 3 nhà Ngưu, Trình, Trương tam gia liên hợp lũng đoạn. Nhưng từ sau khi Hoàng gia dừng chân ở Hoàng Bách Trấn thì tất cả đều thay đổi. Không ít cường giả tiên thiên là địch với 3 nhà Ngưu Trình Chương bởi vì bất mãn tam đại gia tộc lũng đoạn. Thấy Hoàng gia có thực lực chống lại tam đại gia tộc, yêu hạch đạt được khi đánh chết yêu thù, gia lông hoặc là khoảng vật, thảo dược gì đó đều nguyện ý bán ra cho Hoàng gia. Hoàng gia có nguồn cung cấp không ngừng, hơn nữa, giá cả ưu đãi, cho nên rất nhanh liền chiếm được thị trường Hoàng Bách Trấn. Đẩy 3 nhà kia ra ngoài, còn có xu thế lan tràn ra 4 phía nữa. Thanh Ngưu Trấn, Tang Du Trấn bên cạnh sinh ý cũng bị Hoàng gia chen chân, võ giả 2 trấn đều bán cho Hoàng gia. Hiện giờ Hoàng gia không chỉ hoàn toàn chiếm cứ thị trường Hoàng Bách Trấn, hơn nữa 9 thành thị trường của Thanh Ngưu Trấn, 6 thành thị trường của Tang Du Trấn cũng đã bị Hoàng gia chiếm trước. Nếu không ngăn lại, mặc cho Hoàng gia phát triển tiếp thì không bao lâu nữa, Hoàng Bách Trấn, Thanh Ngưu Trấn, Tang Du Trấn đều sẽ bị Hoàng gia hoàn toàn chiếm cứ hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, quỷ kế của 3 nhà. 1. Tuy rằng có được sinh ý 3 trấn nhưng nội tình còn kém xa tam gia, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Hoàng gia có thể phát triển ra 3 trấn, cũng có thể phát triển ra 6 trấn, 9 trấn, thậm chí cuối cùng còn đoạt đi đại bộ phận sinh ý của tam gia. Chuyện này khiến 3 nhà Ngưu, Trình, Trương không thể dễ dàng tha thứ. Bọn hắn xưng vương xưng bá ở Bắc Mạc huyện, cũng chuẩn bị quan hệ với một ít gia tộc trong đại thành bên cạnh. Nguyên lai tưởng rằng có thể vĩnh viễn chiếm lấy thị trường Bắc Mạc huyện, thu hoạch lợi nhuận, mang đến cho gia tộc càng nhiều tài nguyên tu luyện, khiến gia tộc càng ngày càng lớn mạnh. Kết quả sự xuất hiện của Hoàng gia đã phá vỡ mộng tưởng, khiến bọn hắn thấy được nguy cơ. Nếu như là gia tộc bình thường, dám đoạt sinh ý với 3 nhà thì bọn họ đã sớm sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, hoặc là diệt Hoàng gia đi, hoặc là trục xuất Hoàng gia. Nhưng nhân số của Hoàng gia tuy rằng không nhiều lắm, tu vị lại không thấp. 3 nhà chỉ có gia chủ mới có tu vị tiên thiên cảnh tam trọng, mà Hoàng gia, cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng lại có 2 người. Những người khác, không phải tiên thiên cảnh nhị trọng thì cũng là tiên thiên cảnh nhất trọng, ngoại trừ tiểu hài tử hậu bối. Nghe nói chỉ có một người trưởng thành là phế vật, những thứ khác đều là cao thủ tiên thiên cả. Nếu cưỡng chế đối phó Hoàng gia, 3 nhà mặc dù có thể thủ thắng nhưng cũng phải trả giá cực lớn,

biết rõ có một số việc không nói thì tốt hơn. Bạch Ngọc tiểu kiếm kia có thể tiến vào mi tâm huyền thiên, chuyện như vậy, mặc dù là thiên giai bảo khí cũng không làm được. Huyền thiên mới lần đầu nghe thấy, chuyện như vậy coi như là huyền hồng sợ rằng cũng không biết duyên cớ, nói cũng vô ích, ngược còn dẫn thêm phiền toái không cần thiết. Nếu Bạch Ngọc tiểu kiếm trong mi tâm đã không ai có thể điều tra đạt được, vậy thì bí mật vĩnh hằng này sẽ mãi nằm trong lòng huyền thiên.